trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền trở lại phòng, lấy hộp nhét dưới gối ra, lao lên trên bàn mở ra cầm lấy bộ sách dạy võ cổ xưa ra coi. Kia khinh công bí tịch điều kiện đầu tiên học là phải học nội công tâm pháp, bằng không nếu trực tiếp luyện khinh công kia hội tẩu hòa nhập ma. Ta cầm lấy bộ sách mở ra, liền thấy có một bức thư tay, cảm thấy có chút buồn bực, buông bộ sách cầm lấy kia tờ giấy đọc. Nội dung trong giấy là: Đồ Nhi a, người anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, dũng mãnh phi thường uy vũ, thiên hạ vô địch. Lúc trước để lại cho ngươi ba quyển sách này ngươi tùy tiện lấy một cái xem, trên mặt có viết tẩu hòa nhập ma đều là ta viết đùa, cũng là vì phòng ngừa người khác luyện, có thể ngươi nghĩ không cần thiết, nhưng là ngươi phải học được khinh công này, bộ khinh công này ngươi nếu học chín, tuyệt đối không có người có thể bắt được ngươi. Đánh không lại bỏ chạy, biết không? Điều quan trọng cần nhớ chính là nhất định phải có da mặt dày, kiếm cô nương thông đồng nhưng là thật sự dùng được. Ta đen mặt trực tiếp đem giấy quăng vào ngọn nến thiêu, hừ lời nói lung tung, hại chính mình lo lắng hãi hùng, nguyên lai kia tẩu hỏa nhập ma là viết đùa, đây lại là một sư phó, da mặt thật dày nha. Ta đã cảm thấy chính mình da mặt đã dày rồi, không nghĩ còn có loại người da mặt còn dày hơn ta. Nếu sư phó kia đã nói tẩu hỏa nhập ma chỉ là viết đùa, ta liền không nghĩ lại lãng phí thời gian, bị thương ở ngực cũng mau khôi phục rồi. Cho nên ta tính tối nay liền chạy trốn, bất quá hiện tại tối nay sự tình khẩn cấp chính là đi trộm bạc. Tục ngữ nói rất đúng, tiền có thể mua được tất cả. Ta đến ngăn tủ lấy một bộ y phục giả hành thay, dọn dẹp một chút đồ, đem ba quyển sách đều nhét vào trong bao quần áo, trên lưng đeo túi to, lại vụ IGTA theo cửa sổ phi ra ngoài. Sau khi xuống đất ta nhìn bốn phía, phát hiện không có người, trong lòng lấy ra bản đồ trong phủ mà Cửu Nhi vẽ cho mình, liền đi theo bản đồ, né qua một đội thị vệ tuần tra ban đêm, đi vào phòng quản lý tài vụ, nhìn vào bên trong phòng xem xét, không ánh sáng, hẳn là không có người. Ta liền nhẹ nhàng mở cả, sờ soạng đi vào. Đi đến một cái thùng trước mặt mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là ngân phiếu. Ta trực tiếp bắt một bó to nhét vào trong lòng, lại bắt một phen bạc vụn, sau đó liền lặng lẽ thối lui đến trước cửa mở ra, đi ra bên ngoài phiêu phiêu, lại phát hiện một đội thị vệ. Ta nhanh đóng cửa, phủi phủi ngực thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, sự tình này quả nhiên không thích hợp với quân tử quang minh chính đại như ta. Qua một lúc phát hiện không có người, chạy nhanh mở cửa chui ra ngoài. Lại lấy bản đồ ra nhìn vị trí cửa sau, xuất phát đến đó, qua nửa canh giờ, rốt cục đến cửa sau. Ta thiệt tình hận tên làm ra cái phủ này, không có việc gì thì làm phủ nhỏ nhỏ thôi, phủ gì mà lớn quá, chạy trốn muốn lao lực. Ta đi xuống cửa sau, nhẹ nhàng mở ra, đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác được tự do đang hướng về mình ngoắc tay kêu gọi. Nếu không phải nơi đây vẫn còn nguy hiểm, ta thật muốn ngửa mặt lên trời chống nạnh cười to vài tiếng, lại phi thường đắc ý đối với ông trời. Lão tử rốt cục cũng thoát a. Ta bình phục tâm tình kích động, trong lòng lại thấy sầu. Thời gian hiện tại cửa thành còn chưa mở, ta đây như thế nào chuồn ra đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến sáng mai nếu công chúa không phát hiện ta chạy trốn, ta đã có thể chạy xa rồi. Trong lòng một trận trầm tư, nên như thế nào không bị công chúa phát hiện ta thuận lợi chạy ra ngoài thành đây? Ta đau khổ suy tư, đột nhiên ta linh quang chợt lóe, tay phải nắm tay trái vỗ một cái. Mặc nữ trang, mặc cho ai cũng không nghĩ đến phò mã ra sẽ là nữ tử, cho nên xuyên nữ trang là biện pháp hữu dụng nhất. Tuy rằng ta không thích động vào đồ nữ trang, nhưng nếu có thể chạy đi, muốn ta phẫn thành lão thái thái đều dám. Hơn nữa, nếu là công chúa biết chính mình chạy trốn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết đến, điều này nói sao cũng là cái hoàng gia sợ bị gièm pha, cho nên coi như đây có thể bảo đảm an toàn. Nghĩ thông suốt, lòng ta lại vui vẻ. Thế nào chá vừa gờ yêu ta ếch chết nàng, thế nào chá vừa gờ yêu ta ếch chết nàng, thế nào chá vừa gờ yêu ta ếch chết nàng, vừa gờ yêu ta ếch chết nàng, vừa gờ yêu ta ếch chết nàng. Vừa rung đùi đắc ý vừa hát các ca từ tào lao, đi thong thả trước hướng đến một nhà trọ đi đến. Đi vào nhà trọ, nhìn trưởng quầy vẻ mặt kinh ngạc nhìn quần áo trên người ta mặc, ta hờn giận nhìn hắn nói. Nhìn cái gì vậy, không biết ta một thân quần áo rất tuấn tú sao, vừa nói còn vừa chỉnh lại xiêm áo của mình. Trưởng quầy vẻ mặt run rẩy nhìn người đối diện nọ mặc y phục dạ hành, còn như thế hào phóng bày ra cái sờ đùi, nhanh mở mắt sợ chính mình lại đắc tội người có tiền. Trong lòng khẳng định nói, bộ dạng nhỏ như vậy, da mặt trắng, còn sờ đùi, người này tuyệt đối không tầm thường. Lại hỏi, khách quan ở trọ, ta xuất ra một thỏi bạc thật to đặt ở trên quầy hào phóng nói. Cho ta một phòng thượng hạng nhất, trưởng quầy nhanh cầm lấy bạc bỏ vào trong lòng, mang ta đến một phòng thượng hạng, lại hỏi. Khách quan còn cần cái gì không? Ta phân phó nói, cho ta mấy dũng nước ấm đến đây, mấy món ăn sáng cùng một hồ thanh rượu. Hôm nay một ngày có rất nhiều chuyện phải làm lắm, cũng nên tắm rửa nước ấm, thả lỏng. trưởng quầy xuống dưới, nói lên, chờ, liền lui đi ra ngoài. Ta liền đánh giá cái gọi là phòng thượng hạng này, khóe miệng nhếch lên, một cái bàn, bốn ghế, hai giường, một tấm bình phong. Ngay cả phòng cửu nhi đều so ra tốt hơn nhiều, ta là như thế nào a? Phòng này chỉ được cái gọi là phòng thượng đẳng nhưng bộ dáng lại đơn giản vô cùng, bạc của ta thật phí nha. Nghĩ đến lúc trước ta đây là một đại gia còn giờ thì. Nhất thời một trận đau lòng, một lát sau tiểu nhị mang theo hai dũng nước ấm đi vào, đem nước ấm đều đổ vào mộc bồn, lại đi ra ngoài, lại đi vào, trong tay bưng mấy món ăn sáng, cùng nhất hồ thanh rượu, đặt lên trên bàn. Hỏi ta còn có gì cần, ta khoát tay áo ý bảo không có việc gì. Ta đóng cửa lại, đi đến mộc bồn bắt đầu cờ yêu ta quy upsilon ập y áo, tiến vào mộc bồn, nằm đi vào trong đó, liền thấy một trận thoải mái, quả nhiên, sau khi hoạt động mệt mỏi đi tắm vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Đặc biệt cổ ta, hôm qua gật đầu đều nhanh muốn đứt ngâm như vậy, đau nhức mỏi mệt đều không có, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Tắm xong, ta thay đổi một bộ quần áo màu trắng, ngồi ở bên cạnh bàn đồ ăn, ăn, nhìn đến bên cạnh là hồ thanh rượu, nghĩ đến chính mình không muốn bị lãnh vận tình cười nhạo, liền hạ quyết tâm muốn học uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền cầm lấy hồ thanh rượu rót cho chính mình một ly, không biết vì cái gì, chỉ là không nghĩ để cho công chúa ác độc kia xem thường, cho dù là chạy trốn, ta cũng vẫn là nhớ rõ chính mình hạ quyết tâm học uống rượu. Ta cầm lấy cái chén, nho nhỏ nhấp một ngụm, cảm thấy ngọt, không có giống ngày ấy uống thấy nóng, lập tức liền một ngụm nữa, nhưng là lại cảm giác rượu đang ngọt thế nhưng lại bốc lên hỏa. Ta mặt đỏ bừng, tay liền đưa lên miệng quạt quạt, đầu lưỡi cũng đỏ ửng, than thở, nói. Này rượu như thế nào lại nóng như vậy a, ta không biết rượu chính mình uống là rượu Phượng Nguyệt Quốc, trước ngọt sau nóng, là thứ hảo hạn nhất nơi này. Thật vất vả chờ cái nóng kia hạ nhiệt, cổ họng cũng là hơi hơi rát, ăn mấy món đồ ăn, ta rối rắm nhìn hồ thanh rượu kia. Rối rắm nửa ngày, vẫn là không hy vọng bị lãnh vận tình khinh thường, lập tức trong lòng quyết tâm, cầm lấy hồ thanh rượu kia trực tiếp đổ vào trong miệng. Thẳng đến khi hết bình, mặt ta đỏ ửng, nghĩ đến mấy người hay uống rượu rồi xong hô to rượu ngon. Ta cũng hô to một tiếng, hảo, hảo, rượu ngon, nhìn hồ rượu to được đem ra bên ngoài, trưởng quầy cùng tiểu nhị sợ tới mức run mạnh người. Mà ta lúc này liền ngất ngất hồ hồ lắc lư ở trên giường, trực tiếp nằm úp sấp trên giường ngủ ngay. Sáng thức dậy ta lập tức ngồi dậy, lại rất nhanh trực tiếp nằm xuống giường, đầu đau quá a, ta xoa đầu, nghĩ đêm qua ta uống hết cả bầu rượu to, thật phục mình. Ta nhìn sắc trời, đại khái là rạng sáng, ta đi ra ngoài gọi tiểu nhị lại đây, nhờ hắn mua giúp ta mấy bộ y phục nữ. Tiểu nhị vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, sắc mặt còn trắng xanh, ta nhìn thấy sắc mặt hắn, trong lòng buồn bực nói. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua uống rượu lại đùa giỡn gì hắn sao? Ta lúc này ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ, lại ở trong lòng xuất ra vài đồng bạc vụn đặt ở trên tay hắn, nói. Người đi mua cho ta vài bộ nữ trang, biết không, nữ trang đó. Nói xong lại móc thêm vài đồng tiền đặt ở trên tay tiểu nhị nói. Ta cũng không nói nhiều với ngươi, đây là phí mua hàng giúp ta. Mà tiểu nhị kia nhìn phí kia, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn về phía vị khách quan này cũng biến thành khinh bỉ, đại gia tối qua đâu rồi hôm nay sao cho ít vậy. Còn mua nữ trang, nói vậy đây là một cô nương a, ta nhìn ánh mắt khinh bỉ của tên tiểu nhị có chút mất tự nhiên, nhưng ta cũng không thể lại hào phóng, thật vất vả hào phóng một lần như vậy lần nữa cũng vậy là không thể, ta còn phải chạy trốn nha, còn phải cần có tiền a, có thể cho ngươi vài đồng là tốt lắm rồi. Lúc này liền không kiên nhẫn nói, như thế nào, ngại nhiều a, ngại nhiều ta sẽ lấy lại, vừa lúc ta cũng cần tiền, mấy bạc lẻ đó còn có thể mua vài cái màn thầu nha. Tiểu nhị vừa nghe xong, trong lòng càng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại vẫn là cười nói. Mời khách quan chờ ta đi mua ngay. Nói xong, cầm vài phần đồng tiền chạy đi mua quần áo. Ta lại gọi trưởng quầy, kêu hắn cho mấy món ăn sáng cùng một hồ thanh rượu. Chờ đồ ăn lên đây, ta ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm hồ thanh rượu kia cố gắng nhớ lại tối qua có phải uống rồi điên khùng gì không, nhưng là như thế nào cũng nghĩ ra được, rõ ràng không nghĩ ra, ăn no rồi chạy trốn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, tiểu nhị đem quần áo đưa tới, ta tiếp nhận quần áo cho hắn lui xuống, đóng cửa, đem nữ trang thay, lại chạy nhanh tới gương đồng nơi đó nhìn xem bộ dáng chính mình mặc nữ trang ra sao. Ta chạy đến gương đồng trước mặt nhìn gương mặt của mình, ta giật mình, ta bị chính mình mê hoặc cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình mặc nữ trang lại khuynh quốc khuynh thành như vậy, quần áo màu trắng yêu thích có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt ta cũng là biểu tình say mê. Trong lòng nghĩ nếu tìm được hoa lạc khuynh, có thể dùng cả mỹ nam kế lẫn mỹ nhân kế nha. Cảm giác chiếu như bây giờ ân, vẫn là mỹ nhân kế có thể dùng được, đều nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, này cổ đại ta xem cũng rất hào phóng, lúc này liền quyết định xuống dưới, dùng mỹ nhân kế câu dẫn. Không quá một hồi, ta lại khó khăn, tướng mạo tuy là khuynh quốc khuynh thành nhưng là khuôn mặt giống con nít quá, dùng bùn chét lên trên mặt ta là ta tuyệt đối sẽ không làm, khuôn mặt ta nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu như vậy nha. Ánh mắt vòng vo chuyển động, đột nhiên nghĩ tới Vân Thường, lúc này linh quang chợt lóe, ha ha, có rồi. Ta nhanh chạy vào trong phòng, đem cổ áo kéo xuống hở vai, lại đối với gương đồng làm cái tư thế phong tao, xác định có thể câu dẫn, đem khăn lau mặt, sau đó lại gọi trưởng quầy mang lông ngỗng cùng mực nước. Lông ngỗng cùng mực nước được mang lên, ta liền cầm lấy lông ngỗng tước nhỏ, sau đó lại đem một đầu chấm chút mực nước, vẽ ánh mắt họa thành hồ ly tinh. Nhìn trong gương, không sai biệt lắm, lại nhìn sắc trời lần nữa, vừa muốn bước ra khỏi cửa, lại nghĩ đến nên đùa giỡn trưởng quầy một chút, biết đâu lấy lại được bạc, quay đầu cầm một ít hạt tiêu trên bàn giấu ở trong tay áo, lại đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy trưởng quầy đang nhìn chính mình trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lại lộ ra ánh mắt dâm tục thật ghê tởm. Ta lúc này liền đối với trưởng quầy cười quyến rũ, vừa lòng nhìn trưởng quầy lộ ra cái bộ dạng háo sắc, nhịn xuống ghê tởm trong lòng, đi vào gặp trưởng quầy thi lễ, nhìn thấy trưởng quầy lấy tay đỡ chính mình, ta làm bộ như thẹn thùng xoay người, thừa dịp xoay người ta liền lấy nắm tiêu đã giấu trong tay bỏ miệng nhai, lúc này hai mắt ta nước mắt chảy ròng ròng. Ta quay người lại, đáng thương nhìn trưởng quầy, mở to mắt hồ ly. Lộ ra vẻ làm cho người ta thương tiếc, hơi chút khóc nức nở nói. Trưởng quầy tiểu nữ tử hôm nay buổi sáng rời giường, lại phát hiện trong bao quần áo bạc không thấy, trưởng quầy tiểu nữ tử hiện tại là một xu không có, lại còn phải về nhà, tiểu nữ tử đêm qua đưa cho ngài bạc kia không biết có thể xin làm phí về nhà không? Ta vốn là tiểu thư nhà giàu, bởi vì đào hôn mới phải đi nơi này, đợi khi ta trở về nhà, trưởng quầy ta sẽ cho người ta đem bạc trả lại cho ngươi được không? Nói xong lại nháy ánh mắt vô tội, hồn nhiên nhìn trưởng quầy đã bị da mê hoặc cho choáng váng. Trưởng quầy vừa nghe trong lòng một trận thương tiếc, ai nha, mỹ nhân như thế thật làm cho người ta thương tâm a, nhưng đây là một đại mỹ nhân nữa, lúc này có bao nhiêu biểu tình dại gái đều mang ra hết trên mặt, hào phóng nói. Nếu tiểu thư bị người khác đánh cắp tiền, chúng ta cũng có trách nhiệm, nay tiểu thư một xu không có, tại hạ nên đem bạc trả lại cho tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong xuất ra hai đỉnh bạc đêm qua ta cho hắn, đặt lên tay ta còn nhân cơ hội sờ tay ta một cái. Ta lúc này một trận ghê tởm, nhưng là vì bạc ta nhẫn. Ta nhanh cầm thỏi bạc kia, nhìn khoái chí cũng là nhanh chóng nhét vào trong lòng, lại đối với trưởng quầy thi lễ, nói. Chờ tiểu nữ tử về nhà tuyệt đối sẽ báo đáp ân tình trưởng quầy. Trưởng quầy chạy nhanh nâng dậy ta, sau đó nói. Không ý kiến, thật sự không ý kiến, cô nương xinh đẹp như vậy, phải cẩn thận hành tẩu a, chớ để kẻ xấu lừa gạt a, ta dẫy khỏi tay mập mạp của trưởng quầy, đối kia trưởng quầy quyến rũ cười, nói. Kia tiểu nữ tử phải đi rồi. Nói xong ta chạy nhanh ra ngoài. Kia trưởng quầy biểu tình thật ghê tởm, chịu không nổi, dù sao bạc đã muốn trở lại trong tay ta. Mà kia trưởng quầy lại còn đắm chìm trong nụ cười của ta. Ta đi ra khỏi nhà trọ chạy nhanh đem hạt tiêu ném xuống đất, chảy lệ khóc thầm oán nói. Này hạt tiêu như thế nào lại cay như vậy a? Tuy rằng bị cay, nước mắt nước mũi chảy ròng, nhưng ta còn mắc cười ha ha, thật sự là quá tốt. Lại nhớ tới bạc trong tay ta, quả nhiên a, mỹ nữ là có ưu thế, tuy rằng dùng cách này thực vô sỉ, nhưng với ta mà nói, chỉ cần bạc tới tay, đây mới là chuyện quan trọng. Lấy đến bạc vừa hướng cửa thành đào tẩu vừa cân nhắc nên như thế nào lừa thủ vệ, suy nghĩ một hồi, đúng rồi. Ha ha ha, ta quá thông minh, trong lòng một trận khoe khoang, ta đi mấy quán ăn, mua mấy quả tỏi, vừa đi vừa ăn, này tỏi như thế nào lại cay như vậy a, ăn xong toàn bộ tỏi, ta bắt tay đặt ở miệng hà hơi, ngửi được một cỗ nồng đậm vị tỏi, thiếu chút nữa đem chính mình giết chết. Nghĩ có thể thành công, liền lảo đảo hướng cửa thành bên kia đi, xác dụ là không được, chỉ còn có cách này, nếu như bị bắt coi như xong rồi, tuy rằng chuyện ta chạy trốn không thể để người khác biết, nhưng là công chúa có thể ngầm điều tra, chỉ có thể dùng chiêu này. Lại đã quên mất lãnh vận tình là cỡ nào phúc hắc. Cách chương.